mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 42, nước mét khối. Vô số đạo băng tiễn bắn nhanh, Khổng Tuyên cùng Quy Linh cũng đều ra tay. Khổng Tuyên không có mang ngũ sắc thần quang, bất quá nàng tay không cũng không sợ chút nào những thứ này băng tiễn. Gần người băng tiễn toàn bộ bị vỗ xuống, mà Quy Linh là sử dụng lượng hạt châu. Hai cái này chân châu nhất âm nhất dương, chính là nàng xem nhà pháp bảo Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt Châu tại bên người nàng xoay tròn, đem sở hữu băng tiễn cũng đều đỡ được. Thấy băng tiễn toàn bộ bị đánh rơi, mấy phe lại bị bức ép vội vã hiện thân. Phía dưới 12 danh thủy ma đều hoảng sợ thất sắc. Những thứ này thủy ma từng cái đều có chuẩn thánh thực lực. Mặc dù tất cả đều là chuẩn thánh sơ kỳ, bất quá như vậy trận thế, coi như là tại hồng hoang thế giới, cũng căn bản không có cái nào giáo phái có thể lấy ra. Dù sao, cái này hồng hoang thế giới bên trong, chuẩn thánh cũng cứ như vậy hiểu rõ hơn 10 vị, phân đến từng cái giáo phái trong, tối đa cũng liền chừng 10 vị. Coi như là bây giờ được xưng đệ nhất thiên hạ đại giáo xiển giáo. Giáo chung cũng chỉ có 12 tiên, mà còn cái này 12 tiên trong cũng chỉ có 10 vị chuẩn thánh. Là lấy, không khó tưởng tượng, Đường Ngộ Không ba người thấy cái này 12 danh thủy ma thực lực sau đó. Nội tâm là bực nào khiếp sợ, lúc nào, chuẩn thánh như vậy không bao nhiêu tiền, thoáng cái liền xuất hiện 12 vị. Không, là 13 vị, còn có trước xuất hiện tên kia nữ thủy ma. Nàng thực lực so với cái này 12 danh thủy ma chuẩn thánh mạnh hơn một chút. Mặc dù thủy ma khởi điểm cao, nhưng cái này chuẩn thánh số lượng cũng quá nghịch thiên đi. Ngộ Không thầm kinh hãi, Khổng Tuyên cùng Quy Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Quy Linh, nàng xuất thân tiệt giáo. Tiệt giáo cũng là thế gian số một số hai đại giáo. Nhưng trong môn phái chuẩn thánh cũng bất quá chính là 7 vị. Mà ở trong đó lại đồng thời xuất hiện 12 chuẩn thánh. Để cho nàng làm sao có thể không khiếp sợ. Bất quá, ba người mặc dù giật mình, nhưng là đối mặt cái này 12 chuẩn thánh, nhưng cũng không nhút nhát. Cái này 12 chuẩn thánh, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là chân chính đánh nhưng không thấy phải là ba người đối thủ. Các ngươi là người nào? Vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén chúng ta? Ngộ Không quát lạnh một tiếng, chất hỏi, mặc dù không sợ hãi, nhưng Ngộ Không cũng không muốn bỗng dưng trêu ra nhạ đại phiền toái. Dù sao, cái này thủy ma tộc thoáng tái là có thể xuất hiện 12 chuẩn thánh. Ai biết trong tộc bọn họ có phải hay không còn có càng nhiều chuẩn thánh đây? Các ngươi lại là người nào? Vì cái gì trở về đi tới nơi này thâm hàn băng nguyên? Còn muốn mạo phạm ta thủy ma tộc tộc địa? 12 thủy ma trong, một người đứng ra nói. Cái này 12 thủy ma cũng vì Ngộ Không ba người thực lực thật sâu thuyết phục. Nói lời mặc dù không phải rất khách khí, nhưng là giọng nhưng cũng không quá phận. Cho cười, chúng ta tới đến mảnh này băng nguyên sau đó, liền thường gặp ngươi thủy ma tộc tập kích. Các ngươi còn dám chất vấn chúng ta? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi, mảnh này băng nguyên chẳng lẽ là các ngươi tư hữu địa bàn? Người bên cạnh không thể có hay sao? Ngộ Không cười lạnh nói, chuyện này, thâm hàn băng nguyên tự nhiên không phải tộc ta địa bàn. Nhưng là phía trước chính là ta thủy ma tộc tộc địa. Các ngươi vẫn là mau mau rời đi, bằng không mạo phạm ta thủy ma tộc tộc địa, nhất định không cùng bọn ngươi từ bỏ ý đồ. Kia thủy ma tộc có chút đối lý nói, trên thực tế, thủy ma tộc làm việc toàn bằng sở thích, làm việc từ trước đến giờ không cố kỵ gì, huống chi cái này thâm hàn băng nguyên trong, trừ hiểu rõ chủng tộc ở ngoài, căn bản liền không có người lạ nào. Bọn họ làm việc tự nhiên càng là không kiêng nể gì. Là lấy, tại phát hiện Ngộ Không ba người sau đó, bọn họ liền quyết định ba người bắt lại, hỏi một chút lai lịch. Nếu không phải Ngộ Không ba người thủ đoạn chân rất cao minh, thực lực đủ mạnh, lúc này chỉ sợ sớm đã bị thủy ma tộc bắt lại thẩm vấn. Ngộ Không tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hừ, ta bất kể nơi này là cái gì địa phương, ta chỉ biết là kia tập kích người chúng ta trốn tới đây. Đưa nàng giao ra, chúng ta liền rời đi. Bằng không, định không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Cái này thủy ma tộc tộc địa, Ngộ Không là nhất định phải vào. Bởi vì băng Dương Châu ở nơi này, nhưng là từ thủy ma tộc thực lực đến xem, cứng rắn đánh vào, có chút khó khăn, cho nên cũng chỉ có thể đường cong cứu quốc, trước vào xem một chút tình huống rồi nói sau. Bất quá, song phương là tê dại cái đánh lang, hai bên đều sợ, cho nên nhìn qua đều có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu. Ngoài mặt không sợ hãi, nội tâm lại hết sức kiêng kỵ. Tập kích các ngươi người, nơi này không có gì tập kích các ngươi người, chỉ có ta thủy ma tộc tộc nhân, các ngươi muốn tìm người, hay là đi nơi khác. Đứng ra thủy ma tộc đang muốn dùng ngôn ngữ xô đẩy Ngộ Không ba người. Bất quá lại cũng một tên khác thủy ma cắt đứt, băng u, ngươi lời ấy sai rồi, ba vị đạo hữu ở xa tới là khách, coi như cùng chúng ta nổi tranh chấp. Cũng là hiểu lầm, lúc này hiểu lầm như là đã mở ra. Chúng ta cần gì phải không mời ba vị bằng hữu đi trong tộc làm khách. Tên này thủy ma cắt đứt băng. Sau đó rồi hướng Ngộ Không ba người nói. Tại hạ nước mét khối, ba vị đạo hữu thứ lỗi. Ta thủy ma tộc ở đã lâu sâu lam băng nguyên. Cơ hồ cho tới bây giờ không có người ngoài tiến vào. Cho nên tộc nhân người gặp ba vị, khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ. Trước nếu là có cái gì hiểu lầm, xin ba vị chớ nên trách tội. Nước mét khối ở chỗ này trước cho ba vị bồi tội. Nước mét khối, nghe được cái này thủy ma tự giới thiệu, Ngộ Không thiếu chút nữa cười phun. Ni má, lại gọi thủy mét khối. Ngươi vì cái gì không gọi ổ chim đây? Bất quá, Ngộ Không trong lòng mặc dù tốt cười không dứt, nhưng ngoài miệng cũng không có biểu hiện ra. Vẫn là vị này nước huynh biết lý lẽ. Ta ba người cũng là lầm vào mảnh này băng nguyên, đang tìm rời đi đường, lại gặp đến các ngươi tộc nhân tập kích, thật là khiến người căm tức. Bất quá xem ở nước huynh mặt mũi, ta ba người liền không so đo. Bất quá, xin chư vị báo cho ta biết các loại, cái này rời đi đường đi như thế nào nha? Ngộ Không hư giữ ủy xà nói. A, rời đi đường, ai, đạo hữu có chỗ không biết, mảnh này băng nguyên đi ra ngoài đường vạn phần khó tìm. Chúng ta cũng chỉ là mơ hồ nghe được một vài tin đồn. Cụ thể đường tắt, trừ chúng ta trong tộc đại trưởng lão, không người biết được nha. Nước mét khối nhãn châu xoay động, thở dài nói. Ngộ Không trong lòng buồn cười không dứt, nước này mét khối nói như vậy dĩ nhiên là muốn gạt ba người hắn đi thủy ma tộc tộc địa. Mặc dù không biết hắn có âm mưu gì, bất quá lại chính giữa Ngộ Không mong muốn. Ngộ Không tự nhiên nhạc tướng tính toán liền tính toán. Chuyện này, cái này, Ngộ Không mặt lộ vẻ khó xử, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, sau đó mới do dự nói, đã là như thế, vậy thì quấy giày, đi theo 12 thủy ma chuẩn thánh, Ngộ Không ba người rất nhanh thì đi tới một mảnh băng diễm biển lửa. Thật kỳ quái hỏa diễm, lại là màu xanh thảm, mà còn tản mát ra vẫn là lạnh lẽo. Thật là quái dị, thấy những băng này diễm hỏa biển, Quy Linh không nhịn được thở dài nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.